Yêu giả vi vương, chương 80, người không phải là khẩu vị của ta. Góc truyện audio.com, cái này, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam ngẩn ngơ. Hai người vốn định trợ giúp Tiểu Đao đánh chết huyền thú thế nhưng Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam ngơ ngác nhìn gã, trong mắt lộ vẻ chấn kinh. Tuy Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu thấy rộng biết nhiều nhưng chưa từng nghe nói có chủng tộc có thể biến thân, sau khi biến thân thì lực phòng ngự khủng bố như vậy. Tiêu Lãng tức giận quát. Hai tên ngốc kia còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam giật mình tỉnh lại, vội vàng phụ trợ Tiểu Đao như quái thú săn giết huyền thú. Bên Tiêu Lãng chiến đấu rất kịch liệt, Tiểu Bạch biến thành con chim to bay vút lên trời cao. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo là chuyện của Tiêu Lãng. Tiểu Bạch dẫn đến một đám liêu nha tích dịch còn có hai con huyền thú tứ giai. Gần 10 con huyền thú chạy nhanh đến liền bị cạm bẫy làm rối loạn trận hình. Có vài con liêu nha tích dịch bị thương không nhẹ không nặng. Vù vù vù vù vù, Tiêu Lãng chạy nhanh như báo, ở nửa đường hai tay cùng vung lên, vài thanh phi đao xé gió bay đi cùng bắn vào đôi mắt của ba con liêu nha tích dịch. Liêu nha tích dịch dài hai thước lăn lộn trên mặt đất còn xúc động nhiều cái bẫy, tình hình hỗn loạn. Vù vù vù vù vù, Tiêu Lãng liên tục bắn phi đao, Trà Mộc theo sau lưng Tiêu Lãng nhìn hoa cả mắt thầm giật mình. Trà Mộc tính thử trong thời gian ngắn bắn ra hơn 20 thanh phi đao, có 12 phi đao bắn trúng mắt liêu nha tích dịch, số còn lại cũng trúng mục tiêu, mỗi phi đao hoặc đâm vào miệng, hoặc đâm thủng bụng nơi phòng ngự yếu nhất của liêu nha tích dịch. Vậy là trong thời gian ngắn một mình Tiêu Lãng trọng thương một nửa huyền thú. Trà Mộc nhìn Tiêu Lãng vẻ mặt nghiêm túc mắt lạnh băng, lòng thấy lạnh lõ. Trà Mộc tin tưởng dù là gã hay Tả Minh đã đạt đến chiến xuất cảnh, cho dù sử dụng thần hồn, dưới tình huống bị tập kích thì chắc chắn sẽ bị Tiêu Lãng giết ngay. Growl, Trà Mộc không chú ý Tiêu Lãng nữa, rót huyền khí vào trọng kiếm. Trọng kiếm phát ra ánh sáng xanh chớp lóe, Trà Mộc nhảy lên cao chiến đấu với huyền thú tứ giai huyết hổ phía bên trái đang lao nhanh đến. Huyền thú tứ giai huyết hổ này không có vết thương, Trà Mộc cho thấy năng lực chiến đấu cao siêu của mình. Thân thể Trà Mộc hóa thành tàn ảnh, trọng kiếm chớp động liên tục va chạm với thiết chảo của huyền thú tứ giai huyết hổ phát ra tiếng canh canh sắt thép va nhau. Mỗi một kiếm buộc huyền thú tứ giai huyết hổ thụt lùi, rõ ràng thần hồn của Trà Mộc có tác dụng tăng lực lượng. Huyền thú tứ giai huyết hổ cao một thước, dài hai thước, nặng vài trăm cân. Thân thể cao lớn như vậy lại bị Trà Mộc liên tục đánh bay ra. Chết đi, liên tục giao thủ hơn 10 lần, thân thể huyền thú tứ giai huyết hổ bị Trà Mộc dã khí huyết cuộn trào, tốc độ chậm nhiều. Trà Mộc nhắm trúng cơ hội một kiếm chặt móng trái của huyền thú tứ giai huyết hổ máu thịt bầy nhầy, trọng kiếm thuận thế đập vào đầu nó. Một chiêu trọng thương huyền thú tứ giai huyết hổ, Trà Mộc lao tiếp cắt đứt sinh mệnh của nó. Trà Mộc thở hắt ra, khá vừa lòng cuộc chiến đấu này, nhanh hơn lần trước đánh chết huyền thú tứ giai nhiều. Trà Mộc tỉnh táo lại, đây không phải là đấu thú chàng trong gia tộc, xung quanh còn có nhiều huyền thú. Chờ khi Trà Mộc cảnh giác liếc bốn phía thì bất đắc dĩ cười khổ. Bên bọn họ có 11 con huyền thú, 9 con huyền thú tứ giai huyết hổ đỉnh tam giai giờ đã bị chọc mù mắt hết. Còn một con huyền thú tứ giai bị đập nát đầu, đã chết. Tiêu, góc truyện audio.com, Lãng cầm trường kiếm, vận chuyển huyền khí nhàn nhã xoay quanh đám huyền thú tứ giai huyết hổ. Khi có huyền thú chạy ra ngoài thì Tiêu Lãng tùy ý vung huyền khí chém vào đùi huyền thú tứ giai huyết hổ, chúng nó không có đường trốn. Giao nơi này cho ngươi, em ở ta sang bên kia. Tiêu Lãng thấy Trà Mộc chiến đấu xong, vừa lòng sức chiến đấu của gã. Tiêu Lãng giao số huyền thú tứ giai huyết hổ còn lại bị trọng thương hấp hối cho Trà Mộc, bản thân hắn thì chạy hướng Tiểu Đao. Trà Mộc thầm rủa, biến thái, Trà Mộc rất xấu hổ. Trong khi Trà Mộc giết một con huyền thú thì người ta đã làm 10 con huyền thú khác hoặc chết hoặc tàn phế. Tuy Tiêu Lãng nhờ có cạm bẫy trợ giúp mới có chiến quả kinh người như vậy, nhưng đừng quên hắn nhỏ hơn Trà Mộc 3 tuổi. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng chưa thức tỉnh thần hồn. Chiến đấu bên Tiểu Đao cũng gần xong rồi, nếu không phải năng lực chiến đấu của Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam quá yếu thì đã kết thúc. Text được lấy tại truyện full sau khi Tiểu Đao biến thân, những huyền thú chỉ tạo thành vết thương ngoài da không đáng kể cho gã. Tiểu Đao không chút e ngại công kích từ huyền thú, hết sức ra tay. Tuy thực lực của Tiểu Đao chỉ là chiến sư cảnh cao giai, lực lượng hơn 70 hồ nhưng đánh ra từng nắm đấm đập đầu đám huyền thú đổ máu. Tiêu Lãng đến giúp, chiến đấu lập tức kết thúc. Tiêu Lãng di chuyển rất là đẹp mắt, có thể nhẹ nhàng né qua công kích của huyền thú. Tuy Tiêu Lãng vùng huyền khí không có nhiều hoa hòe nhưng mỗi lần xuất kiếm dễ dàng đâm vào điểm phòng ngự yếu ớt của huyền thú. Hai huynh đệ hợp tác cực kỳ ăn ý, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam thành bình hoa đứng bên. 6 con huyền thú tứ giai, 10 huyền thú cao giai tam giai. Công chúa, cái này được bao nhiêu điểm? Bộ ngực cao ngất của Đông Phương Hồng Đậu rung rung, nàng nuốt nước bọt khát nhìn hai bóng người một cao một thấp tặc lưỡi liên tục. Bọn họ thật mạnh, trong mắt Vân Tử Sam không còn kiêu ngạo, thay vào đó là khen ngoại thật lòng. Vân Tử Sam biết dù nàng là chiến tướng cảnh cao giai nhưng sức chiến đấu kém hơn hai huynh đệ này quá xa. Được rồi, kết thúc công việc, con huyền thú cuối cùng bị đánh chết, người Tiêu Lãng đẫm máu, hắn ngồi bệch xuống đất thở hổn hển. Lần này có cạm bẫy hỗ trợ nên Tiêu Lãng không mấy vất vả, nhưng cũng lao lực thể lực nhiều. Tiêu Lãng liếc Tiểu Đao thân thể co rút nhanh trở về bình thường, thấy gã không bị thương mới liếc Đông Phương Hồng Đậu. Tiêu Lãng mệt mỏi nói, Hồng Đậu đại tỷ thu gom huy chương đi, chúng ta phải đi ngay, nếu không thì mùi máu chỗ này sẽ hấp dẫn nhiều huyền thú đến. Đông Phương Hồng Đậu oán thầm nói, đại tỷ bộ người ta già vậy sao? Đông Phương Hồng Đậu cố nén mùi máu gai mũi đi nhặt huy chương bị cường giả đặt trong người huyền thú. Vân Tử Sam là công chúa thân phận cao quý, Tiêu Lãng, Tiểu Đao cần nghỉ ngơi. Trà Mộc còn ở bên kia giết hai con huyền thú cuối cùng. Đông Phương Hồng Đậu biết nàng không có cống hiến gì, đành làm khổ sai. Tiểu Đao mở cái bao Tiêu Lãng đặt một bên, lấy ra miếng vải tùy ý lau vết máu trên người, lại mặc vào trường bào. Vết máu trên người Tiểu Đao ót nát là của huyền thú, có mấy chỗ bị xước ra. Cơ bắp làn da của Tiểu Đao như làm bằng sắt, phòng ngự cường đến khó tin. Vân Tử Sam lén liếc lưng Tiểu Đao nhiều vết sẹo thầm giật mình. Khi Vân Tử Sam chuyển mắt liếc Tiêu Lãng thì con ngươi co rút, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tràn ngập kinh hoàng. Vân Tử Sam thấy lưng. Góc truyện audio.com, Tiêu Lãng đầy dẫy vết sẹo như bức tranh xinh đẹp, hoa văn bí ẩn. Tiêu Lãng thay quần áo rất nhanh, Vân Tử Sam chỉ nhìn liếc qua đã thấy ghê người. Vân Tử Sam nhìn khuôn mặt bình thường, bình tĩnh, tim đập nhanh, trong mắt chớp lóe ánh sáng. Vân Tử Sam ngơ ngác nhìn Tiêu Lãng như còn chìm đắm trong rung động hắn lần lượt cho nàng. Tiêu Lãng bỗng xoay người, ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Vân Tử Sam, nhếch môi cười. Mặt Tiêu Lãng đầy yêu khí nói, công chúa điện hạ đừng nhìn, tuyệt đối đừng sinh ra tò mò với ta, nếu không sẽ khiến công chúa chìm vào. Nhắc nhở công chúa một tiếng, công chúa, không phải khẩu vị của ta. Cách chương.